Đại đường Song Long truyện tập thứ 179. Giả như chính diện giao phong chỉ riêng ba người bọn Bao Nhượng, Khuất Vô Cụ và Tô Trác thì gã đã hoàn toàn không nắm chắc phần thắng rồi. Sinh cơ duy nhất của gã chính là lợi dụng nhược điểm không thể bại lộ của Hầu Hy Bạch. Trừ phi Hầu Hy Bạch khẳng định có thể sát nhân diệt khẩu, bằng không y tuyệt đối không hiện thân để đối địch với Từ Tử Lăng. Đây đương nhiên chỉ là một phỏng đoán, nếu như đoán sai Từ Tử Lăng, gã sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cạch cạch cạch. Từ Tử Lăng bước thêm ba bước, đi qua gian phòng đầu tiên có địch nhân ẩn nấp ở bên trái. Từ canh khí hoành luyện xả ra, gã có thể khẳng định người nấp sau cửa chính là đại lực thần Bao Nhượng. Đối phương tuy cố thu liễm ẩn tàng nội khí, nhưng thế nào cũng không thể ẩn giấu trước linh cảm gần như thần dị của gã. Nên biết rằng, cao thủ đối đầu ngoại trừ động thủ quá chiêu thật sự ra, quan trọng hơn cả chính là sự giao phong vô hình. Đó là sự đối chọi ở ba phương diện, tinh khí và thần. Vì vậy, đối với hạng cao thủ có cảm giác đặc biệt linh mẫn như Từ Tử Lăng mà nói, căn bản không có chuyện bị tập kích, bởi vì chỉ cần đối phương tâm động sát cơ, lập tức gã sẽ sinh cảm ứng. Cho dù là cao thủ tinh thông thuật ẩn tàng như Dương Hư Ngạn cũng khó lòng mà giấu nổi gã. Huống hồ bọn Bao Nhượng đều không phải chuyên gia ám sát, mà chỉ là thích khách lâm thời mà thôi. Lúc này Từ Tử Lăng đã bước tới bước thứ năm, bước tới bên ngoài cánh cửa có ẩn tàng thích khách bên phải. Khí thế của địch nhân lập tức ngưng tụ mau chóng, khiến cho Từ Tử Lăng có thể chắc chắn rằng chỉ cần bước thêm hai bước nữa là gã sẽ đặt chân vào tử vong điểm. Lúc ấy, gã sẽ phải ứng phó với đòn tấn công toàn lực của đối phương. Từ Tử Lăng cảm nhận được hàn khí của Cư Nha Đao, của Vong Mệnh Đồ Tô Trác toát ra từ phía sau cánh cửa, vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp nhập vào cảnh giới vô nhân vô ngã, tiếp tục tiến bước. Sinh tử thắng bại đều quyết định cả trong hai bước này. Thuyền buồm chuyển hướng quay về Lương Đô. Khấu Trọng và Lạc Phương đứng nơi mũi thuyền cùng thương thảo yếu sự. Lạc Phương nói: Tiêu Tiễn đã phong cho thủ hạ đại tướng Đổng Canh Chân làm thống soái, phái gần 3 vạn quân tra đóng ở Di Lăng, còn đang trưng dụng dân thuyền nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể qua sông. Khấu Trọng chau mày nói: Vậy tại sao y còn chưa vượt sông? Có phải sợ sẽ tiện nghi cho Lý Tử Thông không? Lạc Phương hiển nhiên không trả lời được câu của gã, đành lắc đầu đáp: Chuyện này thì ta cũng không rõ lắm. Có điều ngoại trừ cố kỵ Đỗ Phục Quy ra, Tiêu Tiễn còn phải ứng phó với Lâm Sĩ Hồng ở Động Đình. Một ngày còn chưa bình định phương Nam, y vẫn khó mà toàn lực tiến lên phía Bắc được. Khâu Trọng cười khổ nói: Tiêu Tiễn, Chu Sáng và Tam Đại Khấu rốt cuộc là có quan hệ gì? Lẽ nào Chu Sáng và Tào Ứng Long không biết nếu để Tiêu Tiễn có được cứ điểm ở Giang Bắc, sau này bọn chúng sẽ không thể hoành hành được nữa hay sao? Đối với phương diện này thì Lạc Phương hiểu rõ hơn nhiều, chỉ nghe y thao thao bất tuyệt. Hiện giờ, hình thế một dãy Hà Nam Giang Bắc đã phức tạp tới độ xưa nay chưa từng bao giờ có. Sau khi Đỗ Phục Quy công hạ Cảnh Lăng, vẫn cứ án binh bất động mà chuyển hướng sang liên kết với Trầm Pháp Hân tấn công Giang Đô. Người mắt sáng đều có thể nhận ra là y muốn phân hai đường Đông Tây để tiến lên phía Bắc. Vì vậy một khi Giang Đô thất thủ, y sẽ lấy Cảnh Lăng làm cứ điểm để dụng binh tới một trường của chúng ta. Tào Ứng Long và Chu Sáng hồng ngăn cản Tiêu Tiễn vượt sông. Trong tình hình đó, Chu Sáng và Tào Ứng Long chịu hợp tác với Tiêu Tiễn cũng không có gì là lạ. Khâu Trọng nói: Nhưng ai ai cũng biết phi mã một trường không có giả tâm tranh đoạt thiên hạ. Những kẻ có giả tâm với một trường là vì muốn tranh thủ chiến mã của các vị. Bởi vậy nếu công hạ được một trường, lợi ích sẽ về tay ai? Lạc Phương lắc đầu: Hey, chuyện này cũng không được rõ lắm, nhưng có lẽ bọn chúng đã thỏa thuận từ trước rồi. Khâu Trọng cũng lắc đầu phản đối: Hey, chuyện này không thể thỏa thuận được. Sau khi có được cả vạn con chiến mã, có ai chịu giao ra chứ? Vì vậy ta thấy Tiêu Tiễn, Tào Ứng Long và Chu Sáng đều có ý đồ xấu xa hết. Mỗi bên sẽ dùng hết thủ đoạn để giành lấy mối lợi về tay. Đây chính là điểm quan trọng nhất. cũng chính là yếu quyết để chúng ta chiếm được phần thắng. Nói không chừng chúng ta còn có thể dùng lại kế sách đối phó với Trầm Pháp Hân và Đấu Phục Quy để đối phó Chu Sáng và Tào Ứng Long. Lúc ấy thì bảo đảm có thể khiến cho chúng phải ôm đầu cúp đuôi mà bỏ chạy. Lạc Phương phấn chấn tinh thần hỏi, là kế sách gì? Cao Trọng đặt tay lên vai gã, mỉm cười nói, vậy đến Lương Đô rồi hãy nói. Nếu đêm nay có thể an bài mọi chuyện, ngày mai chúng ta sẽ lập tức lên đường tới Mộc Trường. Khi đó thì sẽ tùy theo tình thế mà nghiên cứu kỹ lưỡng thêm. Trước mắt gã chợt thoáng hiện gương mặt như hoa như ngọc của Thương Tú Tuần, trong lòng liền dâng lên một cảm giác bâng khuâng kỳ lạ. Từ Tử Lăng giả bộ như sắp bước lên, cánh tay phải cầm đao sau lưng xoay chuyển cổ tay một vòng biến thành cầm đao ngược, hoành đao sau lưng, mũi đao chỉ vào cánh cửa căn phòng có địch nhân ẩn nấp. Chân khí đã vận lên tới đỉnh điểm bạo phát ra từ lòng bàn tay, một luồng lực đạo mạnh mẽ truyền vào thân đao, làm nó bắn đi như một ánh chớp xẹt ngang bầu trời xuyên qua cánh cửa cổ. Cùng lúc đó Từ Tử Lăng đột nhiên đổi hướng bước lại, tốc độ nhanh như loài quỷ mị, mắt thường khó mà nhìn thấy được. Gã lướt về phía đại lực thần Bao Nhượng, quay người toàn lực đấm một quyền vào cửa phòng. Tất cả những động tác phức tạp liền mạch nhảy vào. Điều chỉ diễn ra trong nháy mắt, địch nhân chưa kịp cảnh giác thì đã hoàn thành rồi. Người đầu tiên có phản ứng là Hầu Hy Bạch nấp bên ngoài cửa sổ ở đầu đông của hành lang. Sát khí của y nâng lên tới cực điểm, chân khí bao trùm cả không gian xung quanh nhưng cũng đã chậm mất một bước. Vù! Thanh cương đao xuyên qua cánh cửa giống như xuyên qua một tờ giấy mỏng, lúc đến tận cán. Cơ hồ như cùng lúc đó, quyền đầu tưởng chừng như vô lực của Từ Tử Lăng nhẹ nhàng kích trúng cánh cửa nơi đại lực thần Bao Nhượng áp sát người vào bên trong. Trầm trầm! Cánh cửa gỗ vỡ toan ra theo hình mạng nhện, mà trung tâm mạng nhện đó chính là nắm quyền của Từ Tử Lăng, để lộ ra một thân hình cao lớn và nét mặt kinh hãi của người đứng bên trong. À! Tiếng kêu thảm vang lên sau cánh cửa bị thanh cương đao xuyên qua, kế đó là tiếng cửa sổ vỡ tung, tiếng kêu thảm truyền đi xa dần. Quyền của Từ Tử Lăng đánh trúng đôi tay đang quảng hốt giao lại của Bao Nhượng, kình khí âm nhu của Lo Hoàng Kình đột nhiên từ chậm chuyển qua nhanh, giống như một mũi dùi đâm xuyên qua tấm màn khí công hoàn luyện đã hoàng. Hoành hành khắp phương nam của Bao Nhượng, đi thẳng vào tâm mạch của y. Bao Nhượng hự lên một tiếng loạn choạng tháo lui, há miệng phun ra một búng máu, cả người va vào cửa sổ đối diện, lăn vèo xuống bên dưới. Tiếng đàn tiếng ca trên lầu hai đột ngột tắt ngấm. Bình! Mạch Vân Phi và Ác Quyển Khuất Vô Cụ giờ mới phá cửa lao ra. Từ Tử Lăng dịch người ra giữa hành lang dài, tuy mặt hướng về phía Mạch Vân Phi và Khuất Vô Cụ, hai tay cầm hai chiếc thuyết chì lớn, nhưng tâm thần lại dồn cả vào phòng bị Hầu Hy Bạch ở phía sau. Võ công của Mạch Vân Phi rõ ràng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, bộ pháp và kiếm thuật phối hợp nhau rất liền lạc. Đường kiếm thực chất mà không hoa mỹ, hoàn toàn khác với lần đầu y giao thủ với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Khuất Vô Cụ giả hoạt hơn họ Mạch rất nhiều. Người này thân hình cao gầy, gương mặt thì dài như ngựa, hai mắt hẹp tựa đường tơ, chiếc mũi khoằm thì mọc trích ra tận phía dưới, trông giống như loài quỷ tử ở dưới địa ngục trốn lên dương gian tác loạn vậy. Y cố ý lùi lại phía sau đôi chút, rõ ràng là muốn để Mạch Vân Phi làm tiên phong quấy nhiễu Từ Tử Lăng, còn mình thì sẽ tập kích từ bên hông. Từ Tử Lăng thầm cảm ơn trời đất. Nếu hai kẻ này đồng tâm hiệp lực liều mạng xuất thủ, bức gã phải toàn thần ứng phó, vậy thì Hầu Hy Bạch ở phía sau sẽ có cơ hội thi sát thủ. Nhưng Khuất Vô Cụ lại quá gian dảo, khiến cho Hầu Hy Bạch mất đi cơ hội ngàn năm khó gặp để hạ sát địch thủ lớn nhất của đời mình. Từ Tử Lăng nhẹ nhàng lắc người, không những tránh được một kiếm đâm tới trước ngực của Mạch Vân Phi, còn lách được vào khoảng trống giữa y và họ Khuất. Mạch Vân Phi và Khuất Vô Cụ còn đang kinh hãi thì song thủ Từ Tử Lăng đã hóa thành muôn ngàn đạo chưởng ảnh, lần lượt vỗ vào thanh trường kiếm, vào đôi thuyết chì đang biến chiêu công tới. Địch nhân loạn choạng nhảy lui về phía sau. Mạch Vân Phi công lực yếu kém, lão đảo lui vào căn phòng mà Bao Nhượng đã nấp, hậu khẩu vỡ nát, trường kiếm rơi xuống đất. Khuất Vô Cụ không hổ là cao thủ thành danh trên giang hồ, thiết chỉ như bị sét đánh trúng nhưng vẫn vận lực miễn cưỡng chống đỡ, đồng thời tháo lui xuống cầu thang ở cuối hành lang, song thủ vung lên tạo thành truy ảnh trùng trùng, phòng ngừa từ Tử Lăng thừa cơ truy kích. Với công lực của Khuất Vô Cụ thực ra có thể cầm cự được với Từ Tử Lăng ít nhất là 8 chiêu hay 10 chiêu. Vấn đề ở chỗ trước khi giao thủ y đã thấy Tô Trác và Bao Nhượng võ công cao hơn y mà cũng phải thọ thương bỏ chạy. Trong lòng sớm đã run sợ, lại bị Từ Tử Lăng dùng thân pháp thần kỳ tiếp cận sát người, vô phương triển khai và phát huy uy lực của thiết trụy, tâm thần càng thêm bất định, thế nên mới tiếp được một chiêu là đã bại tẩu. Từ Tử Lăng không hề truy kích mà chỉ đứng yên giữa hành lang, cùng lúc đó gã cũng cảm nhận được Hầu Hy Bạch đã rời khỏi hiện trường. Cuộc chiến ở Thiên Hương Lâu coi như đã kết thúc. Hoàng hôn ngày hôm sau, Lạc Kỳ Phi đi thăm dò tình hình địch quân trở về báo cáo. A vừa rồi mới nhận được mật lệnh của thiếu soái, kế hoạch có chút thay đổi. Từ Tử Lăng giật mình đánh thoát, vội vàng truy vấn. Lạc Kỳ Phi kể rõ mọi chuyện cho gã nghe rồi nói: Thiếu soái hỏi Từ gia có thể tạm thời rời khỏi đây cùng người đến Phi Mã Mộc Trường không? Tình hình ở đó đã thập phần nguy cấp. Tàu Ấn Long và Chu Sáng có thể chia nhau tấn công hai thành Diễn An, Đường Dương, khiến cho Phi Mã Mộc Trường không thể phân thân. Nếu như dốc hết toàn quân thì lại sợ địch nhân thừa cơ xâm nhập mất. Từ Tử Lăng nghĩ đến những bằng hữu như Thương Tú Tuần, Phước Đại Tỷ, Tiểu Quyên, Lạc Phương, Liễu Tông Đạo, Hứa Lão Đầu. Trong lòng chợt dâng lên một tình cảm sâu đậm. Từ sau khi Tố Tố qua đời tới nay, gã đặc biệt trân trọng tình nghĩa giữa người với người, bởi vì đó là nhược điểm khiến cho trái tim con người có thể vỡ nát vì đau khổ. Gã suy nghĩ giây lát rồi điềm đạm hỏi Lạc Kỳ Phi: Lạc Quỳnh thấy thế nào? Lạc Kỳ Phi nói: Ở đây chúng ta đấu trí chứ không đấu lực, tất cả có thể giao hết lại cho tại hạ. Còn ở Mộc Trường thì chiến trận liên miên, rất cần Từ gia tới đó chi viện. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao tìm được một lý do để Từ gia rời khỏi đây mà bọn Lý Tử Thông không nghi ngờ, để tránh khỏi toàn bộ kế hoạch bị hỏng. Từ Tử Lăng thầm mừng thay cho Khấu Trọng chỉ nhìn việc Lạc Kỳ Phi dám đứng ra gánh lấy trọng trách này, y đã biết là người rất có đảm sắc. Nhân tài như vậy quả thật chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hiện giờ thủ hạ của Khấu Trọng đã không có ít người tài như Hư Hành Chi, Tiên Vĩnh, Tiêu Hồng Tiến, Lạc Kỳ Phi, Bốc Thiên Chí, Trần Lão Mưu, Trần Trường Lâm, Nhậm Mi Mi, đều là những người xuất sắc, mỗi người có sở trường riêng. Những người xưa nay vốn kiêu ngạo bất thuần này giờ đều cam tâm tình nguyện bán mạng cho Khấu Trọng, đương nhiên là vì mỹ lực hơn người mà và khả năng thông thiên triệt địa của gã. Nhưng quan trọng hơn là gã luôn dùng chân tâm đối đãi người khác, tuyệt đối không tự tự lợi giống như Vương Thế Sung, chỉ luôn biết lợi dụng người khác mà thôi. Trầm tư giây lát, Từ Tử Lăng liền gật đầu nói: Chuyện này thì dễ, ta tới đây chỉ có trách nhiệm truyền tin và móc nối để hai bên hợp tác. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên có thể rời khỏi giang đô mà không ai nghi ngờ. Gã ngưng một chút rồi nói tiếp: Việc hợp tác với người của Trúc Hoa Bang có vấn đề gì không? Lạc Kỳ Phi cười khổ đáp: Tại hạ đương nhiên có thể tin tưởng Quế Đường chủ và Hạnh Phó Đường chủ, nhưng lại không bảo đảm trong số thủ hạ của hai người có kẻ nào là gian tế do Thiệu Lệnh Châu gài vào hay không. Vì vậy tại hạ định dẫn theo các huynh đệ rời khỏi đây cùng với Từ gia, sau đó ngầm hội họp với bọn Quốc Phó Băng, Bốc Phó Băng chủ. Bằng không nếu mỗi bước đều bị người khác giám thị, e là toàn bộ diệu kế sẽ trôi theo dòng nước mất. Từ Tử Lăng gật đầu đáp ứng, trong lòng thầm nhủ đã đến lúc phải tìm hai tên tiểu tử Quế Tích Lương và Hạnh Dung nói chuyện rồi. Hồi thứ 255. Dưới ánh trăng mơ màng, Từ Tử Lăng triển khai khinh công chạy dọc theo bờ nam dòng Hoài Thủy, tiến về phía tây để tới địa điểm đã ước định với Khấu Trọng. Sau khi từ biệt Quế Tích Lương và Hạnh Dung rồi chính thức báo cho Lý Tử Thông biết, gã mới cùng bọn Lạc Kỳ Phi lên thuyền rời khỏi giang đô. Tự nhiên là cuối cùng chỉ còn lại một chiếc thuyền không trở về đến Lương Đô. Từ Tử Lăng và Lạc Kỳ Phi đã trước sau rời thuyền chia nhau hành sự. Từ Tử Lăng rời thuyền lên bộ ở nơi giao hội giữa Hàng Câu và Hoài Thủy, liên tục dỡ hết tốc độ chạy gần 6 canh giờ, cuối cùng cũng tới được khu rừng dưới chân núi Hà Sơn ở phía đông nam thành Trung Ly. Gã đốt lửa lên truyền tín hiệu cho Khấu Trọng. Ở mỏm núi cách đó chừng nửa dặm lập tức có tín hiệu hồi ứng. Trước tiên là một tia lửa lóe lên, sau đó lại có hai điểm khác sáng chỉ cho gã nơi ẩn thân của Khấu Trọng. Từ Tử Lăng thầm cảm thấy ấm áp. Tố Tố bất hạnh lìa đời, Bạc Phong Hàn đã đi xa ngoài Đại Mạc, khiến cho gã có cảm giác càng thêm gắn bó chặt chẽ hơn với Khấu Trọng, đồng thời cũng không khỏi bồi hồi cảm xúc chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Khấu Trọng đã xây dựng được thành công thực lực của chính mình, bên cạnh gã giờ đây không phải là một đám ô hộp hỗn loạn nữa, mà đã là một đội hùng sư có tổ chức và kỷ luật. Điều đó không chỉ thể hiện ở cách truyền tín hiệu chuẩn xác, mà còn ở khả năng vượt sông đi liền một mạch hơn trăm dặm đường từ Lương Đô tới đây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chỉ riêng tốc độ hành quân này cũng đủ khiến người ta phải le lưỡi thán phục rồi. Trong chốc lát, gã đã vào đến trảng cây thưa nơi bìa rừng. Trong bóng tối đầy, những binh sĩ của thiếu soái quân đang dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi. Người người đều cố giữ cho hơi thở của mình nhẹ nhàng nhất, còn bầy ngựa thì đang khoan thai gặm cỏ. Từ Tử Lăng được một viên đầu mục dẫn đi qua một ngọn đồi nhỏ, nơi đó có Khấu Trọng, Tiên Vĩnh và hơn 10 tướng lĩnh khác. Nhìn thấy tấm lưng hùng vĩ của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ dị. Khấu Trọng không còn là Khấu Trọng trước đây nữa, đương nhiên càng không phải Khấu Trọng không ngừng đánh trống lui quân thiên binh vạn mã của Đỗ Phục Quy ở Cảnh Lăng. Khấu Trọng hiện giờ đã trở thành bậc thống soái, coi chiến tranh như một ván cờ, cười nói mà vẫn dụng binh. Sau này quần hùng chắc sẽ có thêm một kình địch cùng tranh thiên hạ với họ. Khấu Trọng đột nhiên quay đầu lại, toét miệng cười, lộ hai hàm răng trắng đều. Có lần thiếu gia ở cạnh ta thì cũng có thêm một đội quân vạn mã. Lần này chúng ta không chặt cái đầu chó của Tam Đại Khấu xuống thì thầy không trở về. Chúng tướng đều dạ ra vang, hồi âm vang khắp cả vùng núi khiến cho huyết mạch của người ta phải sôi lên sùng sục. Từ Tử Lăng cảm thấy được mị lực và sức ảnh hưởng trời sinh đã hơn người của Khấu Trọng, bước lại gần gã rồi thẳng nhiên nói, tổng cộng có bao nhiêu người? Khấu Trọng nhìn theo ánh mắt gã ra không gian bao la phía trước, ánh mắt sáng rực tinh quang, trầm giọng nói, có 1.500 người, đều là kỵ binh tinh nhuệ, chiến mã đa phần đều là thượng đẳng lương câu của Khiết Đan, trang bị gọn nhẹ. Lý tiểu tử có hắc kỵ tinh tỵ tên kỵ con bà gì của hắn, Khấu Trọng ta cũng có thiếu soái kỵ binh, thế nào cũng có một ngày phải phân cao thiên hạ với hắn trên xa trượt mới được. Từ Tử Lăng lại hỏi, tổ chức đội ngũ thế nào? Khấu Trọng mỉm cười, dùng mai hoa trận của Lỗ đại sư, 1.500 người phân thành 10 tổ, chủ lực 600 người, kỳ dư mỗi tổ khác 100 người, mỗi tổ đều có thiên tướng thống lãnh. Lăng thiếu gia có ý kiến gì không? Từ Tử Lăng nhún vai, lận bài binh bố trận thì ngươi giỏi hơn ta, còn ý kiến gì được nữa chứ? Lạc Phương đâu? Khấu Trọng đáp, y trở về bộ trường để báo cho mỹ nhân trường chủ cùng phối hợp với chúng ta diễn một vở kịch rồi. Sân khấu chính là hai thành bên bờ sông Nhị Thủy, Đương Dương và Diễn An. Kế đó gã lại thở dài một tiếng. Lão Thiên An bài thật khéo, người người đều nghĩ rằng ta sẽ vì tính toán lợi hại trước mắt mà toàn lực giúp Lý Tử Thông ứng phó với lão già, còn ta thì lại lặng lẽ tiến về phía tây, dùng kỳ binh tập kích địch nhân giải cứu cho phi mã một trường. Hay thiệt đúng là một hành động vĩ đại. Từ Tử Lăng tự hỏi không thể hứng thú và háo hức được như Khấu Trọng, bèn nói lảng sang chuyện khác, lộ tuyến đã định xong chưa? Khấu Trọng đáp, chúng ta sẽ vượt qua vùng bình nguyên giữa Trung Ly và Thanh Lưu. Tuy là thượng đường thật, nhưng cũng không thể ghé qua Thanh Lưu để chào hỏi lão gia một tiếng. Thật là bất hiếu. Ha! Sau đó chúng ta sẽ vượt hai sông Phì và Quyết. Tiếp theo sau đó là đoạn đường gian khổ nhất, vượt qua Đại Biệt Sơn, rồi vòng qua Đại Hồng Sơn, qua sông Hán Thủy ở giữa Tương Dương và Cảnh Lăng. Lúc đó chỉ cần 3 canh giờ khoái mã là có thể cùng mỹ nhân trường chủ của chúng ta uống rượu tương ngộ, nói chuyện ngày xưa được rồi. Tiên Vĩnh đứng bên cạnh cũng lên tiếng, nếu như thuận lợi trong vòng 10 ngày có thể tới nơi. Từ Tử Lăng nói, vậy sao còn không khởi hành đi? Chúng ta không phải ngày đi ngày nghỉ đêm đi để giữ bí mật hay sao? Khấu Trọng bật cười. Hiếm khi thấy Lăng thiếu gia lại gấp gáp như vậy. Hi, nhất định là muốn mau chóng đi làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Ngươi đừng vội tức giận, vì lần này chúng ta đi qua Thanh Lưu nên phải tham tử đi thăm dò ổn thỏa trước mới có thể khởi trình được. Hai huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, sao không nhân cơ hội này nói chuyện cũ một phen? Cái đó gã liền phát lệnh cho chúng tướng trở về vị trí, chỉ còn lại một mình Tiên Vĩnh đứng đó. Cơn gió núi khẽ phất tới, dưới bầu trời sao trắng lệ này, mỗi người đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nếm trải mùi vị tuyệt diệu khi được cùng vận hành với trời đất. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi nói, Hậu Huy Bạch xích chút nữa đã xuất thủ với ta rồi. Cao Trọng giật mình, hảo tiểu tử cuối cùng cũng chịu lộ ra bản lai diện mục, ngươi gặp hắn khi nào vậy? Lúc này Tiên Vĩnh cũng rời khỏi chỗ hai gã đứng để thị sát tình hình xung quanh. Từ Tử Lăng liền kể chuyện xảy ra ở Thiên Hương Lầu cho gã nghe. Khâu Trọng thở phào một tiếng nói, hey, may mà ngươi, nếu đổi lại là ta nhất định sẽ bất chấp tất cả để bắt tên tiểu tử đó xuất hiện rồi, như vậy thì hỏng bét. Sau đó gã lại nhíu mày hỏi, không đúng, theo ta đoán thì bọn Bao Nhượng cũng không biết bên ngoài có Hậu Hy Bạch ngầm trợ giúp, thậm chí cả dân Ngọc Chân cũng không biết là y ngầm phục bên trong. Tên tiểu tử này nhất định đã thăm dò được chuyện này từ chỗ dân Ngọc Chân nên mới có ý đồ chiếm chút tiện nghi với ngươi. Từ Tử Lăng không hiểu nói, có phải ngươi chỉ đoán bừa thôi không? Khâu Trọng lắc đầu lộ vẻ suy tư rồi từ từ đáp, ngươi còn nhớ lần chúng ta suýt chút nữa bị Loan Loan yêu nữ hại cho mất mạng ở thôn làng Quan Vắng, rồi tên tiểu tử Hầu Hy Bạch đó xông vô vào cứu chúng ta không? Tên tiểu tử này còn giả bộ lấy bút mực ra vẽ tranh nữa, lúc đó hiển nhiên là Loan Loan yêu nữ cũng không nhìn ra được thân phận của hắn. Công phu bảo mật của Hầu Hy Bạch cao như vậy, cả chỗ không người cũng không hề sơ suất, làm sao dân Ngọc Chân lại biết được chứ? Ta có thể khẳng định dân Ngọc Chân vẫn tưởng rằng Hầu tiểu tử này là người tốt. Song một Từ Tử Lăng thoáng hiện sát cơ, trầm giọng nói, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng thì hắn cũng lộ đuôi hồ ly ra rồi. Khâu Trọng nhìn gã hỏi, có phải người nghĩ tới sư Phi Nguyên không? Từ Tử Lăng gật đầu, không sai, Hầu Hy Bạch rõ ràng là được một môn phái tà ác nào đó bồi dưỡng ra để đối phó với sư Phi Nguyên, ý đồ dùng thủ đoạn bỉ ổi để ảnh hưởng đến nàng hòng giúp Loan yêu nữ thêm chắc phần thắng. Khâu Trọng mỉm cười nói, người thấy chúng ta có nên sai người đi báo cho lão Trọc Liễu không để lão chuyển cáo cho sư Phi Nguyên không? Từ Tử Lăng cười khổ, làm vậy có vẻ giống tiểu nhân quá. Lẽ nào ta nói với sư Phi Nguyên là ta cảm giác thấy Hầu Hy Bạch nấp ngoài cửa sổ định đánh lén ta hay sao? Khâu Trọng nhún vai nói, có vấn đề gì đâu chứ, sư Phi Nguyên không phải hạng nữ lưu tầm thường, đối với thị Phi Hắc Bạch tự nhiên biết cân nhắc, còn bọn ta thì chỉ cần không hổ thẹn với lòng thì lo mẹ gì nữa chứ. Cho dù sau này sư Phi Nguyên có giúp cho Lý tiểu tử, ta cũng không muốn thấy nàng bị yêu nhân làm hại. Từ Tử Lăng phì cười nói, nói thì nói vậy, chứ trong lòng ngươi thì đang sợ mất cơ hội làm thân với sư Phi Nguyên phải không? Ta có thể bảo đảm nếu Hầu Hy Bạch muốn dở mỹ nam kế với nàng ta thì chắc chắn sẽ đụng đầu vào đá, thất bại trở về mà thôi. Chúng ta hãy lo việc của mình trước đi đã. Khâu Trọng gượng gạo nói, sư Phi Nguyên có gì không tốt mà tên tiểu tử nhà ngươi lúc nào cũng tỏ vẻ hứng hờ như thế? Từ Tử Lăng ngắt lời không cho gã nói tiếp. Trên đường tới đây ta đã mang mọi chuyện ra nghĩ lại một lượt, trút ra được một kết luận. Thiêu Xoay, người có muốn ta nói cho nghe không? Khâu Trọng cười thẳng nhiên nói, Lăng thiếu gia muốn nói đương nhiên bản soái phải rửa tay cung kính lắng nghe rồi. Từ Tử Lăng trầm ngâm, ta cho rằng Tiêu Tiễn dùng kế hai bút cùng vẽ, một mặt phái người đến Giang Đô giết ta, một mặt khác lại tìm cách dẫn dụ ngươi tới Phi Mã Mục Trường, sau đó phục kích hạ sát. Dân Ngọc Chân hiểu rõ tính cách chúng ta như lòng bàn tay, đương nhiên cũng đoán được phản ứng của chúng ta trước lời cầu cứu của Phi Mã Mục Trường. Khâu Trọng cao mày nói, ta cũng từng nghĩ đến chuyện này, vì thế mới lấy thế nhanh để chế chậm, dùng tốc độ cao nhất mà địch nhân không thể ngờ được, bí mật hành quân Thiên Lý. Trước khi Tiêu Tiễn kịp vượt sông ở Di Lăng, đã nhất cử hạ thủ Tam Đại Khấu và cha con Chu Sáng, sau đó cùng ngươi tới Quan Trung thử dẫn khí một phen. Từ Tử Lăng nói, có thể đổi ngược lại không? Trước tiên ngăn đại quân của Tiêu Tiễn, sau đó mới khai đào với Chu Sáng và Tào Ân Long. Khâu Trọng ngây người, kế đó thì cười lớn nói, ha ha, hảo tiểu tử, tại sao ta lại không nghĩ ra kế này nhỉ? Hay lắm, nhân lúc Tiêu Tiễn còn chưa tưởng tượng được chúng ta lại dám động tới y trước, chúng ta trêu đùa với y một chút, coi như lấy chút tiền lãi cho mối thù của Tố Tỷ vậy. Nhắc tới Tố Tố, bốn con mắt của hai gã liền trực lên ánh lửa cù hận. Ánh đèn lửa ở phía xa lúc sáng lúc tối, Khâu Trọng quát lớn, dắt ngựa tới đây, đến lúc phải lên đường rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, thiếu soái quân đã vượt qua bình nguyên ở phía bắc Thanh Lưu mà không gặp trở ngại gì. Sau khi tới bờ bắc Trừ Thủy thì dừng lại nghỉ chân ở khu rừng ven bờ. Đáng tiếc là ông trời không để chuyện gì toàn mỹ, đột nhiên lại đổ mưa to. Ngoại trừ những người có nhiệm vụ canh gác, kỳ dư tất cả đều trốn hết trong liều tránh mưa. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đến một đám loạn thạch ở ven sông để mặc cho mưa rơi ướt đẫm người. Khâu Trọng ngồi phịch mông xuống một tảng đá lớn, cười cười nói, thật thống khoái, chỉ có lúc trời mưa con người mới cảm thấy mình có chút liên hệ gì đó với lão thiên gia ở trên kia, quần áo ướt sũng hết thế này quan hệ lại càng thêm mật thiết. Từ Tử Lăng chắp tay sau lưng nhìn đâm ba con thuyền đang song pha mưa gió đi về phía tây trên dòng sông trước mắt, điềm đạm nói, thời khắc quan hệ của chúng ta với lão thiên mật thiết nhất chính là khi luyện trường sinh quyết trong tiểu cốc sau khi mẹ qua đời. Lúc đó chúng ta và thiên địa dường như hòa thành một thể vậy. Khâu Trọng ngớ người ra giây lát rồi gật đầu nói, đó đúng là một khoảng thời gian khiến người ta không thể nào quên được. Nhất định ta sẽ tìm về nơi đó xem thử. Có điều mẹ đã từng nói không cần chúng ta tới bái tế mà. Từ Tử Lăng thở dài, trước mặt chúng ta còn phải tranh đấu với thời gian. Lý Mật đã sụp đổ, không còn ai cản Lý Thế Dân xuất quan nữa. Vì vậy thiếu soái nhà ngươi cần phải kiến lập được một thế lực cân bằng trước khi Lý gia đoạt được thiên hạ, bằng không thì sẽ phải hối hận đó. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi cho ngươi đi về lại nơi ấy chứ? Khâu Trọng trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Dương Thế Sung tuy khó thành đại khí, nhưng phía đông bắc vẫn còn Đậu Kiến Đức, Lưu Hắc Thác, phía bắc còn có Lưu Vũ Châu, Tống Kim Cương, phía tây còn có phụ tử Tiết Cử Lý Gia. Lý Gia lại mới sinh nội loạn, Lý tiểu tử muốn phong quan sợ rằng cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. Từ Tử Lăng cảm thấy nước mưa rơi xuống mắt, mặt rát rượi, mát rượi, nhẹ giọng nói, nếu Dương Thế Sung bức cho Lý Mật không còn đường lui, phải đầu hàng Lý Thế Dân thì ngươi tính sao? Khâu Trọng mỉm cười, ngươi cho rằng điều này đối với Lý tiểu tử là tốt hay xấu? Từ Tử Lăng cúi đầu nhìn Khâu Trọng chăm chú trong giây lát rồi trầm giọng đáp, nếu đổi lại là người khác, chỉ là dẫn soi vào nhà, nhưng Lý Việt căn cơ sâu dày, Lý Thế Dân lại là thiên tài võ học và binh pháp, nên lợi hại như bọn Lý Tịnh mà cũng phải quy phục trước y. Sư Phi Nguyên cũng xem trọng y nhất, coi y là chân mệnh thiên tử. Lý Mật đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện khuất phục như thế, nhưng những người khác có phải ai cũng giống y đâu? Khâu Trọng động dung nói, đúng vậy, cả ta cũng từng có ý làm thủ hạ cho hắn từ khi hắn còn chưa thành cơ khí cơ mà. Nếu như Lý tiểu tử có thêm một đám mưu thần mãnh tướng như Ngụy Trưng, Từ Thế Tích, Trầm Lạc Nhạn giúp hắn đánh thiên hạ thì thiệt là đáng ngại. Lúc ấy muốn thắng hắn đã khó lại càng thêm khó. Người nói ta phải làm sao bây giờ? Từ Tử Lăng im lặng không nói gì. Khâu Trọng nhõm người đứng dậy đi tới trước mặt Từ Tử Lăng, đưa tay nắm chặt vai hai vai gã, cúi đầu nói, nói đi, cả đời chỉ có hai huynh đệ, có gì mà phải giữ trong lòng chứ?